nổi tiếng sau khi tham gia chương trình Những Người Tôi Ghét Nhất. Chương 36, chương 33, 1, trùng hợp thật, chúng tôi là hàng xóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Lộc mua một cái bể cá lớn, chuẩn bị nuôi hai con cá vàng trong nhà. Người giao hàng đã giao bể cá đến cửa khu chung cư rồi phải vội đi ngay. Thương Lộc không thể làm gì khác ngoài việc tự mình mang bể cá về nhà. Cái bể cá to đến mức che khuất gần như cả tầm nhìn của cô. Nhưng may mắn là khoảng cách từ cửa vào thang máy không quá xa. Khi vào thang máy, Thương Lộc phát hiện việc ấn nút để gọi thang máy trở nên rất khó khăn. Cô phải dùng một tay ôm bể cá, cố gắng dùng tay còn lại ấn nút, nhưng bể cá suýt nữa thì rơi khỏi tay. May thay, vào lúc khẩn cấp, có người khác bước vào thang máy giúp cô giữ bể cá. Sau đó còn trực tiếp cầm lấy nó. Cảm ơn nhé, Thương Lộc nói rồi ấn nút tầng của mình. Hỏi, anh đây lâu chưa? Tôi có thể giúp gì không? Chưa để Thương Lộc nói hết câu, sắc mặt cô đã trở nên lạnh lùng. Bởi vì người đứng cùng thang máy với cô lúc này là Thương Mộ, anh ấy đã trở về nước. Một thời gian dài không gặp, anh ấy trông gầy hơn nhiều, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi, vẫn lạnh lùng như trước. Anh ấy cầm bể cá mà Thương Lộc mua, nhìn cô từ trên cao, ánh mắt mang theo chút mỉa mai, nói, nghe nói cô định cắt đứt quan hệ với gia đình, sống ở một nơi như thế này, ngay cả những đồ đạc cơ bản cũng không có ai giúp cô mang về à. Đồ khốn, Thương Lộc hít một hơi sâu, lấy lại bể cá từ tay Thương Mộ, cô tự nhủ 100 lần rằng, mình là nữ minh tinh. Mình phải giữ phẩm cách, để không nổi giận, chờ thang máy dừng lại và cửa mở ra. Thật không thể tin được, cô đã trốn đến đây mà vẫn bị tìm thấy. Thương Mộ cảm nhận được sự lạnh nhạt của Thương Lộc, nhưng vẫn chất vấn, em quên đã hứa với tôi điều gì rồi sao? Thương Lộc tất nhiên nhớ rõ, cô đã hứa sẽ không tham gia những sự kiện nhỏ nhặt. Nhưng khi đó, cô chỉ làm vậy để cho xong chuyện với Thương Mộ. Giờ tình hình đã khác, Thương Lộc không nhìn Thương Mộ, chỉ thản nhiên nói, tôi nói dối đấy, anh sắp ra nước ngoài rồi, đừng bận tâm đờ ến tôi không có thời gian để cãi nhau với anh. Thương Mộ bị sốc, anh ấy dường như không nghĩ rằng Thương Lộc lại thẳng thừng thừa nhận như vậy. Thương Mộ đã về nước 5 ngày trước, phát hiện Thương Lộc không còn ở nhà, khi hắn hỏi người hầu trong nhà. Họ chỉ nói rằng tiểu thư và lão gia đã cãi nhau, nên tiểu thư tạm thời không trở về. Khi Thương Mộ tìm được chung cư của Thương Lộc, anh ấy chỉ nhận được tin cô đã dọn đi. Chỉ khi thấy cô tham gia show giải trí này, anh ấy mới biết cô đã cắt đứt quan hệ với gia đình. Khi Thương Mộ hỏi cha về chuyện này, cha chỉ trả lời, cứ coi như vậy, sớm muộn gì nó cũng về thôi. Không cần phải lo lắng, Thương Mộ không yên tâm, phải mất nhiều công sức mới tìm được nơi này. Anh ấy muốn đưa Thương Lộc trở về, nơi này không phải là chỗ cô nên ở, thang máy vừa mở ra. Thương Lộc bước ra ngoài và ném lại một câu, nếu anh cứ bám theo, tôi sẽ gọi cảnh sát. Nhưng Thương Mộ lại nắm chặt cổ tay cô, ra lệnh bằng giọng điệu kiên quyết đến mức khó chịu, về nhà với tôi. Thương Lộc cảm thấy mình cần phải gọi cảnh sát ngay lúc này. Nhưng một giọng nói khác bất ngờ vang lên. Thương Mộ, buông cô ấy ra. Đó là giọng nói quen thuộc của chị Yến. Nhưng không giống như những gì Thương Lộc nhớ. Không hề kiêu ngạo mà rất nghiêm túc. Thương Lộc ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Thấy chị Yến mặc một chiếc áo sơ mi đen. Đứng trước mặt cô hơi sửng sốt khi thấy chị Yến ở đây. Khi nhìn thấy có người ngoài, Thương Mộ lập tức buông tay và hỏi, chị Thiếu, sao anh lại ở chỗ của em gái tôi? Chị Yến đặt bể cá của Thương Lộc sang một bên rồi dùng tay còn lại nắm lấy cổ tay cô. Kéo cô đứng gần về phía mình, anh mỉm cười trả lời. Trùng hợp thật, chúng tôi là hàng xóm. Lời của chị Yến vừa dứt, không chỉ Thương Mộ cảm thấy bất ngờ. mà ngay cả Thương Lộc cũng hơi hoang mang. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để hỏi chuyện này. Thương Lộc mím môi không nói gì thêm. Thương Mộ tất nhiên không tin lời Chỉ Yến nói. Nhưng ngay lúc đó, từ cửa phòng bên cạnh có hai nhân viên chuyển nhà bước ra. Chứng tỏ rằng lời Chỉ Yến không phải là bịa đặt. Nhận thấy Thương Lộc đang rất chống đối mình. Cộng thêm việc Chỉ Yến có mặt. Thương Mộ không muốn làm lớn chuyện trước mặt người ngoài. Anh liền nhìn thẳng vào Thương Lộc và hỏi. Em muốn gì? Nói thẳng đi. Phải làm sao thì em mới chịu trở về. Anh đã tìm được đến đây. Chắc chắn cũng đã thấy mấy cái hot search rồi. Còn hỏi tôi mấy câu vô nghĩa đó làm gì? Anh có tư cách gì để quản chuyện của tôi chứ? Thương Lộc trả lời với giọng điệu không chút kiên nhẫn. Rồi nói tiếp. Trở về á. Hoặc là ông ta chết hoặc tôi chết. Ông ta ở đây. Tất nhiên. Ấm mỉu ra Thương. Lời này vừa nói ra. Thương Mộ lập tức hiểu ra rằng trong những ngày anh ở nước ngoài, giữa Thương Lộc và cha chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn gì đó mà anh ấy không biết. Khiến Thương Lộc quyết tâm rời khỏi nhà, thậm chí muốn đoạn tuyệt quan hệ. Anh ấy cần phải tìm hiểu rõ ràng nguyên nhân trước. Sau vài giây im lặng, Thương Mộ nói, được, vậy em cứ ở đây trước đã. Anh ấy biết khá rõ về nơi này. Dù chỉ là khu chung cư bình thường, nhưng an ninh ở đây thuộc loại tốt nhất. Sống ở đây cũng khá an toàn. Tuy nhiên, ánh mắt của Thương Mộ dừng lại trên người Chỉ Yến. Nhưng tại sao anh ta lại cũng ở đây? Thật sự có chuyện trùng hợp đến thế sao? Với hiểu biết của Thương Mộ về Chỉ Yến, ngay cả khi anh hỏi, câu trả lời chắc chắn sẽ là một lời phủ định. Mọi thứ chỉ có thể tự mình điều tra. Anh ấy vẫn còn nhiều điều cần phải biết. Thương Mộ đến đột ngột mà đi cũng đột ngột như vậy. Nhìn theo bóng dáng Thương Mộ rời đi, Thương Lộc trợn mắt, sau đó quay sang hỏi Chỉ Yến. Sao cậu lại chuyển đến đây? Trước đây không phải cậu đã phàn nàn về việc hàng xóm kế bên tập chống ra trong nhà sao? Thật trùng hợp, ở chỗ cũ của tớ, tầng trên có một đứa trẻ cứ ngày nào cũng tập nhảy. Làm tớ phát mệt nên cũng muốn chuyển đi chỗ khác. Chỉ Yến nói, nhìn Thương Lộc, chuyển nhà là chuyện tất yếu. Nên tớ nghĩ hay là chuyển đến đây luôn. Như vậy cả hai vấn đề của chúng ta đều được giải quyết. Thương Lộc, nghe có vẻ hợp lý, nhưng lại có gì đó không đúng lắm. Sau vài giây suy nghĩ, Thương Lộc nhận ra, sao cậu có thể thuyết phục quản lý ở đây để nhường chỗ cho cậu được? Chỉ Yến nhún vai, trả lời, chỉ cần chi thêm một ít tiền thôi mà. Vả lại, chỗ này gần công ty tớ. Tiện hơn, Thương Lộc cảm thấy có gì đó sai sai. Nhưng rõ ràng công ty cậu nằm bên kia đường giang lộ mà. Công ty tớ có nhiều chi nhánh. Bên này cũng có một cái. Chỉ Yến trả lời, ánh mắt vẫn giữ vẻ chân thành không chút sơ hở. Sau đó, anh nâng bể cá của Thương Lộc lên và nói. Được rồi mà, tiểu thư, về nhà thôi. Sau khi bể cá đã được đặt vào chỗ trang trí xong xuôi. Thương Lộc và Chỉ Yến cùng nhau đứng nhìn nó. Cả hai đều rơi vào im lặng. Hai chú cá vàng nhỏ xíu mà Thương Lộc mua đang bơi lượn trong chiếc bể cá rất lớn. Trông có hơi cô đơn. Cậu chỉ nuôi hai con cá nhỏ thế này. Sao lại mua cái bể cá to thế? Chỉ Yến hỏi, rồi liếc nhìn chiếc sofa lớn trong nhà. Có chút không hiểu, cậu thích mua những thứ cỡ siêu lớn à? Thương Lộc xua tay, sau đó chỉ vào chiếc sofa nói. Chiếc sofa đó là Lâm Nhan Nhan tặng. Còn bể cá này là Diệp Lục mua sau khi thấy tớ đăng ảnh cá vàng lên mạng. Tất cả đều không phải do cô mua. Hoàn toàn không liên quan đến cô. Nghe Thương Lộc nói vậy, Chỉ Yến nhìn quanh phòng khách, bắt đầu suy nghĩ xem còn món đồ nào có thể thêm vào nữa. Rồi Thương Lộc lại hỏi, cậu sẽ ở đây lâu dài sao? Nếu không bận quá thì chắc là tớ sẽ ở đây thường xuyên. Có gì cậu cứ tìm tớ bất cứ lúc nào. Chỉ Yến là lời, rồi anh lại nói, hôm nay coi như là tiệc tân gia của tớ. Cùng nhau đi ăn tối nhé. Thương Lộc có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn từ chối. Vì sáng mai cô phải đi thử vai, nếu buổi tối ăn uống quá nhiều thì dễ bị sưng mặt, ảnh hưởng đến việc thử vai. Chi Yến hiểu, không ép cô. Sau đó anh bỗng nhiên nói, thật ra, đoàn phim Nhạc Tề, người đầu tư cũng là tớ. Thương Lộc, cô nhìn Chi Yến với ánh mắt đầy nghi hoặc, giới giải trí thật sự nhỏ bé đến vậy sao? Lần này đúng là trùng hợp. Chi Yến giơ tay lên, tỏ vẻ vô tội. Bộ phim Tết năm ngoái dẫn đầu phòng vé cũng là do tớ đầu tư đấy. Kiếm được một khoản khá lớn, nên lần này mới tiếp tục hợp tác. Chi thiếu gia thật là có con mắt tinh tường. Thương Lộc khéo léo vỗ tay tán thưởng, sau đó nở một nụ cười đầy u sầu và nói, hóa ra tớ luôn làm việc cho cậu hà. Câu nói này khiến Chi Yến bật cười. Anh tiếp tục, vậy cậu cố gắng mà nắm lấy vai diễn này. Những vai khác đã được chọn hết rồi, chỉ còn thiếu vai nữ hai này nên mới kéo dài đến giờ chưa khởi quay. Được thôi, Thương Lộc gật đầu đồng ý, sau đó nghiêm túc nói, tớ sẽ cố hết sức để cậu kiếm được một khoản lớn nữa. Tối đó, sau khi Chi Yến trở về, Thương Lộc bắt đầu nghiên cứu kịch bản do đoàn phim Nhạc Tề gửi đến. Khác với phong cách của đạo diễn Nhạc Tề trước đây, đây là một bộ phim về đề tài học đường, tên là Kế Hoạch Cứu Vớt. Bộ phim này kể câu chuyện từ góc nhìn của nam chính, một giáo viên chủ nhiệm, người liên tục xuyên không qua nhiều lần để cứu vớt số phận của toàn bộ học sinh trong lớp. Phim tổng hợp nhiều yếu tố như tuổi trẻ, ước mơ, tình bạn và tình thân, thoạt nhìn giống như một bộ phim phổ biến từ 10 năm trước. Nhưng khi xem kỹ, Thương Lộc nhận ra kịch bản này thực sự có chiều sâu. Thêm vào đó là chút hài hước vô lý, rất thích hợp để ra mắt vào dịp Tết để cùng gia đình thưởng thức. Sau khi đọc xong kịch bản, Thương Lộc mới nhận ra mình vẫn đang mỉm cười suốt thời gian đó. Cô thấy rất vui vì kịch bản này thật sự thú vị. Nhân vật mà cô muốn thử vai là nữ thứ hai, Thượng Quan Nghi. Bên ngoài, cô ấy là một học bá ngoan ngoãn và hiền lành, nhưng thực ra lại là kẻ đứng sau mọi chuyện. Cũng chính là người đã tạo ra những lần xuyên không này để cho nam chính có cơ hội thay đổi vận mệnh. Mỗi lần xuyên không đều dẫn đến nhiều người tử vong, nhưng cũng sẽ có những người được sống sót. So với nam chính, người muốn cứu sống tất cả học sinh, Thượng Quan Nghi lại mong muốn mọi người đều phải chết. Cô ấy không ngừng lật đổ mọi thứ, làm lại từ đầu chỉ để không phải nhìn thấy một ai còn sống sót. Với vẻ bề ngoài ôn nhu, ngoan ngoãn, Thượng Quan Nghi khiến mọi người không hề đề phòng. Chỉ đến lần lặp lại cuối cùng, nam chính mới nhận ra rằng tất cả những vấn đề đều xuất phát từ cô ấy. Nhờ đó mới có thể cứu được mọi người. Dù là vai nữ thứ hai, nhưng thực ra, ngoài nam chính, các nhân vật khác trong bộ phim này đều có thời lượng xuất hiện không quá chênh lệch. Vai diễn của Thượng Quan Nghi gần như được xây dựng như một phản diện ác độc. Thương Lộc rất thích nhân vật này, một nhân vật bề ngoài có vẻ hiền lành và vô hại, nhưng bên trong lại là một kẻ điên, muốn hủy diệt cả thế giới. Vai diễn phản diện này, với bối cảnh trong một bộ phim hài, sẽ tạo ra nhiều hành động thú vị, cũng đòi hỏi diễn viên phải có kỹ năng diễn xuất vượt trội. Thương Lộc quyết định nghiêm túc nghiên cứu nhân vật này, nỗ lực để thể hiện thật tốt. Tưởng Tinh về đến nhà, mở cửa ra liền thấy trên sofa là một hình bóng quen thuộc, người mà đã rất lâu rồi không chủ động tìm đến cô Hạ Duyên. Anh ta mặc một chiếc hoodie màu đen, râu ria không được cạo gọn gàng, trông có vẻ tiêu tụy khổ sở. Khi nhìn thấy Tưởng Tinh, Hạ Duyên miễn cưỡng nở một nụ cười yếu ớt, nói, anh đang đợi em, cuối cùng em cũng về rồi. Tưởng Tinh hỏi, anh còn đến đây làm gì? Đó đều là hiểu lầm, anh đến để giải thích với em. Hạ Duyên vội vàng đứng dậy, nhìn về phía Tưởng Tinh, nói, chúng ta đã ở bên nhau 7 năm, Chẳng lẽ em không tin anh sao? Anh bảo tôi làm sao có thể tin anh được? Tưởng Tinh hít một hơi thật sâu, sau đó cười lạnh lùng nhìn anh. Đoạn ghi âm đó tôi đã nghe rất nhiều lần, từng từ một đều là do chính miệng anh nói ra. Đúng, anh đã bị cám dỗ, nên mới thổ lộ với cô ấy. Hạ Duyệt tiến lại gần Tưởng Tinh, nói, nhưng không phải tất cả đều là lỗi của anh. Chính Thương Lộc đã quyến rũ anh, cô ấy ám chỉ anh, nếu không thì làm sao anh có thể làm như vậy? Cô ấy vốn dĩ không nói như vậy. Em phải tin anh. Đoạn ghi âm đó chính là cô ấy cố tình lục ra và đăng lên mạng, nên cô ấy mới có thể tỏ ra mình là người tốt. Vì cô ấy muốn đoạn ghi âm được phát tán. Cô ấy độc ác, cô ấy là kẻ điên, cô ấy muốn hủy hoại anh. Giờ đây, tất cả đều như cô ấy mong muốn. Cư dân mạng chửi rủa anh, ngay cả em cũng không cần anh nữa. Hạ Duyên nói những lời này với vẻ mặt như thể đầy tình cảm. Sau đó bất lực nắm lấy tay Tưởng Tinh, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn vài phần. Tiếp tục, chị còn nhớ khi chúng ta mới ở bên nhau, chị đã nói rằng chúng ta không cần để ý đến những người không hiểu chúng ta trên mạng. Chính vì có chị mà em mới kiên trì đến bây giờ, mới có được tất cả những gì hôm nay. Tưởng Tinh nhìn người trước mặt, khuôn mặt vẫn quen thuộc nhưng đôi mắt thì lại trở nên xa lạ. Cô hỏi, là vì có tôi mà anh mới có hiện tại đúng không? Đúng vậy, Hạ Duyên thấy thái độ của Tưởng Tinh dường như có chuyển biến tích cực. Liền tiếp tục, nếu không có chị, em sẽ mãi mãi chỉ là một thực tập sinh mà chẳng ai để ý, ngoài chị ra. Chẳng ai yêu thương em cả, mà ngoài em, cũng chẳng ai yêu thương chị. Chúng ta nên mãi mãi ở bên nhau. Tưởng Tinh hạ ánh mắt xuống, nhìn Hạ Duyên đang nắm tay mình, sau đó chậm rãi rút tay ra. Cô lẩm bẩm, tôi chỉ mong mình chưa từng xuất hiện. Có lẽ anh vẫn nên là chàng thực tập sinh kia thì tốt hơn. Thiếu niên từng mang đến cho cô tình yêu chân thành nhất, giờ đây trở nên xấu xí, chỉ còn lại sự lợi dụng và tính toán. Tưởng Tinh là một ảnh hậu, cô hiểu thế nào là diễn xuất. Trước kia, khi đang ở trong đó, cô không thể nhận ra. Nhưng giờ đây, cô đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Tưởng Tinh nhìn thẳng vào Hạ Duyên và hỏi, vậy anh muốn gì? Hạ Duyên nhìn cô, với vẻ mong đợi, đề nghị, chúng ta công khai đi. Nếu không thể phủ nhận việc từng có bạn gái, thì chi bằng để mọi người biết rằng bạn gái của anh ta là Tưởng Tinh. So với chuyện anh ta dám tỏ tình với Thương Lộc, thì bạn gái là Tưởng Tinh sẽ gây chấn động hơn nhiều. Theo thời gian, mọi người sẽ dần quên đi câu chuyện trước đó. Nhiều fan không thể chấp nhận việc thần tượng của mình có bạn gái, vì cho rằng người đó không xứng. Nhưng Tưởng Tinh, ngoài vấn đề tuổi tác, thì không có gì để bắt bẻ. Địa vị và danh tiếng của cô đều hoàn toàn xứng đôi với anh ta. Nếu dẫn dắt dư luận đúng cách, tạo ra một hình ảnh cặp đôi mẫu mực trên các chương trình thực tế về tình yêu, thì họ có thể biến Hạ Duyên và Tưởng Tinh thành một đôi hoàn hảo. Còn về đoạn ghi âm kia, họ có thể đổ lỗi cho Thương Lộc, nói rằng cô ấy đã dụ dỗ anh ta nói những điều đó, rồi dùng truyền thông để xóa tan hiểu lầm. Rất nhiều fan và người qua đường đều sẽ chấp nhận điều này. Tưởng Tinh nhắm mắt lại. Suốt 7 năm qua, mỗi ngày cô đều chờ đợi Hạ Duyên nói ra những lời này. Sau đó, cô khẽ thở dài và nói, Hạ Duyên, tôi đã từng thật sự yêu anh. Hạ Duyên không chú ý đến từ từng mà Tưởng Tinh đã dùng. Anh vội vàng nắm lấy tay cô lần nữa, nói, anh cũng yêu em mà, vì vậy chúng ta hãy công khai đi, kết hôn cũng được. Hai ánh mắt giao nhau, một lúc lâu sau, Tưởng Tinh mới nói, không thể nào. Tưởng Tinh cúi đầu xuống, từng ngón tay một bẻ ra khỏi tay Hạ Duyên, nói, những năm qua, vì yêu anh, tôi đã trở nên ghen tuông, nhạy cảm, tự ti, yếu đuối. thậm chí còn giận lây sang những người vô tội không liên quan. Tôi đã cố tự thuyết phục mình như anh nói, rằng tất cả là lỗi của Thương Lộc, rằng nếu tôi ghét bỏ cô ấy, nhắm vào cô ấy, thì tôi có thể cùng anh đối mặt với kẻ thù chung và trở lại bên anh. Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng Hạ Duyên, tôi thật sự đã cố gắng, nhưng tôi không thể làm được. Tôi được giáo dục tử tế. Cha mẹ đã dạy tôi thế nào là đúng đắn yêu một người. Tôi hiểu rõ rằng lý do anh đưa ra có rất nhiều lỗ hổng. Mà tôi cũng biết rằng làm như vậy là sai. Nhưng chỉ vì tôi qua muốn tiếp tục yêu anh, nên tôi đã tự lừa dối mình như vậy. Nhưng giờ đây, tôi thấy bản thân mình thật đáng sợ. Và cả anh, người đang đứng trước mặt tôi, cũng thật đáng sợ. Giọng của cô từ ban đầu còn mơ hồ, đến cuối cùng trở nên ngày càng kiên định. Và cuối cùng, cô nói, tôi không thể tiếp tục sai lầm nữa. Tôi muốn chấm dứt với anh. Chúng ta hoàn toàn kết thúc. Sáng hôm sau, Thương Lộc dậy sớm, cầm một ly cà phê đen đứng dưới lầu, chờ Mạnh Chí Xuyên đến đón. Cô tranh thủ thời gian để làm quen thêm với kịch bản. Đúng lúc này, bên cạnh cô vang lên tiếng chó sủa. Gâu gâu, sự chú ý của Thương Lộc bị thu hút. Cô nhận ra đó là chú chó nhỏ Teddy quen thuộc. Cô mỉm cười nhìn về phía chủ nhân của nó và chào. Chào buổi sáng, Chị Yến. Chào buổi sáng, Chị Yến đáp lại, một tay nắm dây dắt chó. Tay kia cầm một chiếc sandwich. Khi thấy Thương Lộc cầm cốc cà phê đen, anh hỏi, sáng sớm mà cậu đã uống thứ này à? Đúng vậy, hôm qua ngủ muộn nên mặt hơi sưng. Thương Lộc trả lời rồi uống thêm một ngụm cà phê. Chị Yến sau đó mở chiếc sandwich trong tay ra và đưa cho cô. Cầm lấy, Thương Lộc từ chối, tớ không cần đâu. Cô vốn dĩ không ăn uống gì vào buổi sáng. Nghe Thương Lộc nói vậy, chị Yến liền thu tay lại. Tối qua chắc cậu cũng không ăn gì đúng không? Nếu lúc thử vai mà bụng cậu kêu, tớ chắc chắn Nhạc Tề sẽ yêu cầu quay lại. Có khi còn đăng lên Weibo nữa, để các fan của cậu cùng cười vui. Chị Yến chưa kịp nói xong, chiếc sandwich trong tay đã bị Thương Lộc giật lấy. Thương Lộc một tay cầm cà phê và kịch bản, tay kia giật lấy sandwich rồi cắn một miếng. Vừa nhai vừa lầm bầm. Của tớ. Đúng lúc đó, Mạnh Chí Xuyên lái xe tới, định gọi Thương Lộc lên xe nhưng khi nhìn thấy Chỉ Yến, anh liền mở to mắt ngạc nhiên. Tớ đi trước, cậu ở lại với chó đi. Thương Lộc vừa vẫy vẫy chiếc sandwich về phía Chỉ Yến vừa bước lên xe. Chỉ Yến chỉ nói, thử vai cố lên, chú cún nhỏ cũng sủa vài tiếng như thể cổ vũ cho cô. Thương Lộc không nhịn được mà cảm thấy tâm trạng tốt hơn. Cô thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, nhìn chú cún nhỏ nói, chị mà giành được vai này thì sẽ mua thịt cho em ăn. Chị Yến bế chú cún lên, cầm lấy chân nó vẫy vẫy về phía Thương Lộc. Ánh mắt anh mang theo nụ cười nhẹ. Vậy thì chờ tin tốt từ chị gái nhé. Cách chương.